Chương 854, chính thức tranh tài. Hồ Hến Liên Minh chính thức thi đấu cái thứ nhất tranh tài ngày, là tổ chức thuộc tính sân bãi thi đấu thời gian. Huấn luyện gia muốn tại cỏ, nước, nham thạch, băng kia cái thuộc tính sân bãi bên trên tiến hành 3vs3 bộ kẻ mẩn thi đấu tranh tài. Khi lần này toàn bộ thi đấu sự tình kết thúc về sau, vào vây đại hội chính thức thi đấu 32 vị huấn luyện gia đem bị cắt giảm đến chỉ còn 16 người, cũng chỉ có cái này 16 vị có thể là thực lực xuất chúng, có thể là vận khí độc đáo chân chính huấn luyện gia cao thủ, mới có tư cách tiến vào đại hội 6vs6 chân chính toàn viên chiến đấu. Tại chính thức vạn chúng thấy mắt phía dưới, tại thần thánh hình tròn trong sân đấu đi chiến đấu kẻ thắng lợi cuối cùng. Tàn khốc mà kịch liệt đấu vòng loại một trận tiếp lấy một trận, phân tán tại bốn cái thuộc tính sân bãi tổ chức đấu vòng loại như là rồ lập bánh xe tiếp tục không ngừng, mỗi khi quyết ra một vị bên thắng, đào thải một vị kẻ bại thi đấu sự tình kết thúc về sau, liền là trận tiếp theo đồng dạng vô tình tranh tài bắt đầu, như thế lặp lại vòng đi vòng lại cho đến cuối cùng sinh ra 16 vị may mắn mới thôi. An tọa ở Thủy Chi sân bãi chờ thất bên trong, Lạc Ninh túi đầu thấp xuống, hơi nhắm mắt, không biết đang suy tư điều gì. Tại đỉnh đầu hắn Thủy Chi sân bãi hiệp 3 thi đấu đã tiến hành đến kết thúc chỗ, ác chiến song phương huấn luyện ra cùng tham chiến bổ kẹ mẩn ở giữa chiến sự đã gần đến kết thúc, đã sớm vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, mỏi mệnh vạn phần hai cái bổ kẹ mẩn cũng chỉ là nương tựa theo sau cùng một tia ý chí lực chống đỡ lấy mới không có ngã xuống. Chiến đấu tiến hành đến loại trình độ này, ai trước nhịn không được, ai liền sẽ đem thắng lợi chắp tay nhường ra à, thắng bại đã phân thấu quá đỉnh đầu công trình kiến trúc, Lạc Ninh lờ mờ có thể nghe được sướng ngôn viên ồn ào, chẳng qua là đứt quãng, mơ mơ hồ hồ tạp tâm thôi, tuyển thủ cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn ngã xuống, cái này thật đúng là tiếc nuối đâu. Cũng liền tại nó ngã xuống về sau làm đối thủ phấn chiến đến một giây sau cùng giải giả đồ cũng theo đó ngã xuống, đây thật là một trận lực lượng ngang nhau chiến Lạc Ninh tuyển thủ. Thứ 6 cuộc chiến đấu đã kết thúc, ngài có thể làm tốt ra sân chuẩn bị. Cũng liền tại Lạc Ninh đứng người lên chuẩn bị rời đi chờ thất thời điểm, ngoài cửa cũng truyền tới đại hội nhân viên công tác gấm áp nhắc nhở. Đa tạ, ta đã biết. Một chút nói lời cảm tạ về sau, Lạc Ninh liền đẩy cửa phòng ra. Cất bước đi ra dự thi huấn luyện ra trong phòng nghỉ, thuận đường hành lang, hướng về kia cuối cùng chỗ quang minh bước nhanh đi về phía trước. Càng tiếp cận lối ra, Lạc Ninh càng có thể nghe được rõ ràng tiếng hoan hô, QNZ càng có thể đem sướng ngôn viên nói nhảm nghe được càng thêm kỹ càng. Tốt, hay là để chúng ta đưa ánh mắt một lần nữa rời về đấu trường, chú ý tiếp xuống tức sẽ triển khai Thủy Chi sân bãi hiệp 3 trận thứ 7 so đấu đi. Muốn nói trận đấu này chú ý độ, ta đoán chừng khả năng đã không thua muốn vào ngày mai Chu hội trưởng cử hành hiệp thứ 7 thi đấu cùng hồi 8 hợp so tài cũng chính là 4 nhà 2 cùng cuối cùng quan á quân chi chiến, bởi vì ở chỗ này, tại Thủy Chi sân bãi, công nhận là có khả năng trùng kích quán quân bảo tọa hai vị cực kỳ ưu tú tuổi trẻ huấn luyện gia ở chỗ này sớm gặp nhau leo lên phía tây màu đo huấn luyện gia đài vị chính là đại danh đỉnh đỉnh hồ hình cao đẳng học phủ cử đi sinh nghiên cứu. Sinh Hải họ gì tiên sinh leo lên đông phương lục sắc huấn luyện ra đài vị chính là thanh danh vang dội Lạc Ninh tuyển thủ không biết, hai vị này thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất sẽ tại mảnh này Thủy Chi sân bãi phía trên trình diễn cỡ nào đặc sắc, kịch liệt va chạm đâu để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi, để cho chúng ta chậm đợi chiến đấu bắt đầu đi, để cho chúng ta vì tức sẽ triển khai đại đối quyết gieo hò đi, sướng ngôn viên hiển nhiên là cái rất nóng lòng đồng thời giỏi về kích động hội trường. Bầu không khí ra hỏa. Trải qua hắn như thế một phở lạc tờ, vốn là đầy tràn Thủy Chi sân bãi nhìn trên đài nhất thời nhấc lên từng đợt ồn ào sôi sục tiếng gầm cùng người sóng, cái kia phần ồn ào cùng huyên náo để Lạc Ninh nghe được trực giác đến từng đợt đau đầu. Dứt bỏ cái kia có chút tạp nghiệm, Lạc Ninh đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến dưới thân sân thi đấu địa chỉ bên trên. Đại hội Thủy Chi sân thi đấu liền là một cái hình tròn ao nửa cờ lớn, một cái nước sâu 5 mét trở lên sóng biếc nhộn nhạo ao nửa cờ lớn. Tại hai bên huấn luyện ra đài vị phía dưới đều có một khối hình nửa vòng tròn kéo dài tại trên mặt nước bê tông bình đài. Mà ngoại trừ những này là cố định bên ngoài, Thủy Chi sân bãi có thể nói là biến số lớn nhất thuộc tính sân thi đấu. Ngoại trừ hai bên cố định bình đài bên ngoài, tại trong ao thì sẽ có số lượng tại vừa tới 3 ở giữa ngẫu nhiên biến hóa, lớn nhỏ cùng độ cao sẽ QNZ ngẫu nhiên cải biến cố định trụ cột. Những này trụ cột cao hơn trên mặt nước bộ phận liền là bình đài có thể là cây cột, mà tại dưới nước liền là cọc ngầm. Trừ cái đó ra, Thủy Chi sân bãi bên trên còn biết ngoài định mức để đặt số lượng cùng diện tích tất cả đều không chừng trôi nổi bình đài. Đồng thời, tại Thủy Chi sân bãi ao nước chỗ sâu, còn sẽ có ngoài định mức nước thể thao khống hệ thống, để mà cung cấp nước chảy, chế tạo triều tịch cùng lốc xoáy. Cho nên, mỗi một trận Thủy Chi sân bãi sân thi đấu kỳ thật đều là hoàn toàn khác biệt. Không thể không nói, Lạc Ninh lần này gặp phải Thủy Chi sân bãi tương đối thuần túy, trên mặt nước lục địa rất ít. Toàn bộ trên mặt nước chỉ có chính giữa có một cây cao hơn mặt nước ước nửa mét tả hữu, đường kính tại 3-4 mét trên dưới cỡ lớn cố định trụ cột. Sau đó cũng chỉ có 3 khối diện tích lớn khái đều tại 1-2 bình tả hữu hình tròn trôi nổi bình đài tại dâng lên bên trong tả hữu lay động. Loại này cực độ thuần túy thủy chi trận cũng không phải là rất thích hợp cái khác thuộc tính bổ kẹ mẩn đi lên chiến đấu, bởi vì cũng không có có chỗ nào có thể cho bọn hắn xê dịch tránh né không gian. Ngược lại là dư thừa thủy hệ hoàn cảnh để thủy hệ bổ kẹ mẩn có thể tùy ý hoạt động cùng ẩn tàng. Dù cho đối phương sai phái ra một loại nào đó điện hệ bổ kẹ mẩn, to lớn như vậy thủy hệ sân bãi cũng tương tự có thể đem lôi điện đạo lực cắt giảm thấp nhất. Lạc Ninh bên này đang tự hỏi, đối diện học viện phái cử đi sinh cũng tương tự hỉ hệ u do tình huống như vậy. Nếu là nói rõ lý lẽ luận chờ các thứ, học viện phái huấn luyện ra thế nhưng là so tiến sĩ phái còn có hoang dại phái huấn luyện ra bác học nhiều hơn. Mà đối điểm này đều hết sức rõ ràng hai người, tại trọng tài dơ lên cờ xí ra hiệu song phương có thể chính thức bắt đầu sau cuộc tranh tài, QNZ tất cả đều thu liễm lại tinh thần, đem toàn bộ tập trung lực cùng lực chú ý tụ tập cùng một chỗ, đem đối thắng bại sốt ruột chờ đợi rót vào song phương trong tay riêng phần mi nhờ chụp lấy bộ kẻ bản bên trong. Theo trọng tài một tiếng tranh tài bắt đầu, một trái một phải, sân thi đấu hai đầu huấn luyện ra cơ hồ là đồng thời hướng về Thủy Chi sân bãi trung ương ném ra ngoài riêng phần mi nhờ bổ kẻ bản, không hẹn mà cùng chính thức mở ra Indigo Đại hội Hiệp 3 Thủy Chi sân bãi chính thức thi đấu tiến 16 cường chiến đấu màn che.